Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Về Hệ Thống và chúng ta cùng nhau đến với tập 199 của Bắc Tống Phong Lưu. Tên đạo sĩ kia tuyệt đối không thể ngờ là ở đây thì ra còn có nhiều người ẩn nấp đến như thế. Ai biết được là con số thực tế còn nhiều hơn hắn nhìn thấy. Đoạn đứng ngây người một hồi lâu. Vị đạo cô kia chỉ mặt Cao Nhà Nội sợ hãi nói: "Ngươi, các ngươi là ai?" Cao Nhà Nội khẽ vuốt cái bông hoa hồng cài ở tóc mai, cười khà khà nói: "Đạo cô đừng sợ, đừng sợ. Bọn ta chỉ là người qua đường. Nếu như làm phiền thì mong lượng thứ. Ê, các ngươi cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi. Bọn ta xem một chút thôi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới các ngươi." Hồng Thiên Kiều gật đầu lia lịa nói: "Ai, đúng đúng, bọn ta đều là người tốt cả mà." Chu Hoa cũng gào lên: "Đúng đó, các người chẳng phải là vẫn chưa làm xong sao? Làm tiếp đi, bọn ta tuyệt đối không làm phiền đâu." Lý Kỳ lấy hai tay ôm chặt miệng lại, sắp nhịn không nổi nữa. Cái lũ ngu đần này thật là hàng hiếm, nhìn trộm thất bại thì đòi nhìn công khai. Tên đạo sĩ kia tức giận tới mức tóc dựng đứng hết cả lên. Cái tình huống này các ngươi còn bảo bọn ta tiếp tục, hơn nữa rõ ràng là các ngươi tới đây xem trộm gì mà người qua đường, e là đứa trẻ lên ba cũng không thèm tin. Đạo cô sau khi bình tĩnh lại đột nhiên lóe lên một vẻ lạnh lùng trong ánh mắt nói: "Kinh ca, quyết không được để cho bọn họ đi." Cao Nhà Nội cười ha hả nói: "Tiểu đạo cô, nàng thật là nhiệt tình, yên tâm yên tâm, bọn ta quyết sẽ không đi đâu." Tên đạo sĩ kia lạnh lùng nói: "Được lắm, vậy thì các ngươi ngủ giấc ngàn thu ở đây luôn đi." Lời vừa dứt đã nghe thấy xoẹt một tiếng, một ánh sáng lạnh lóe qua, chỉ thấy y rút một thanh kiếm ra lao về phía bọn Cao Nhà Nội, tức giận quát: "Đạo tặc chết này, ơi Nhà Nội cẩn thận." Lục Thiên Trung Thành bảo vệ chủ rút ngay đoàn bổng ra ứng phó. Cao Nhà Nội giận dữ quát: "Thằng dâm tặc, ngươi thật không biết điều, ta đã nói rõ là sẽ không làm hại các ngươi, ngươi lại dám bịch. Ai ôi, Tiểu Thiên, sao ngươi quay về nhanh như vậy?" Cao Nhà Nội còn chưa nói hết câu thì đã thấy Tiểu Thiên nhảy tới dưới chân y, kinh ngại hét lớn. Lục Thiên kho hủ hụ rôn ra rất nhiều máu, nước mắt lưng tròng run rẩy nói: "Nhà Nội, huynh mau chạy đi, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi đây." "Các ngươi đừng hòng đòi chạy." Tên đạo sĩ kia nhảy dựng lên, hướng mũi kiếm lạnh về phía Cao Nhà Nội. Cao Nhà Nội vô cùng hoảng hốt: "Ca ca, cẩn thận." Chỉ thấy Hồng Thiên Kiều tung người lên ôm tên đạo sĩ kia nhào xuống đất. Chu Hoa thấy tên đạo sĩ kia thân thủ lợi hại, không dám đối chọi với y, đoạn đảo con ngươi rồi đột nhiên lao về phía nữ đạo cô kia. Ai ôi, nhanh như cắt, tên đạo sĩ kia sau khi bị Hồng Thiên Kiều vật ngã xuống đất đã thuận thế vung một nhát kiếm. Nhát kiếm này cực kỳ hung hãn, may mà Hồng Thiên Kiều đã trải qua trăm trận chiến nên kịp lăn một vòng thoát chết trong gang tấc. Chết này. Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới, tên đạo sĩ kia bật lên như cá chép, đứng dậy vung một nhát kiếm chém xuống. "Tiểu Kiều!" Cảm Nhà Nội hét lên một tiếng, giằng lấy thanh đoàn bổng trong tay Lục Thiên xông tới, chặn lấy thanh kiếm của tên đạo sĩ, có thể coi như đã cứu Hồng Thiên Kiều một mạng. Tên nam đạo sĩ kia xoay người vẹo kiếm chém tới Cao Nhà Nội. Cao Nhà Nội theo bản năng né người tránh được. Dưới kiếm hoa rơi, chỉ thấy bông hoa hồng cài trên tóc mai hắn đã bị chém rơi từ lúc nào, khiến Cao Nhà Nội sợ vã mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này chợt nghe tiếng đạo cô giận dữ quát: "Thằng mập kia, bà quyết không tha cho người đâu." Lại nghe thấy Chu Hoa kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy đạo cô kia bay lên đạp một cước khiến thằng mập Chu Hoa lăn quay ra đất, lại thấy nàng không biết từ đâu lấy ra một thanh kiếm đâm về phía Chu Hoa. "Tam lang!" Sai Thông đột nhiên lao ra vung cái quạt giấy trong tay. Đám tiểu tử này bình thường cãi nhau chí chóe nhưng mà tình cảm thì thân hơn cả huynh đệ ruột, hoàn toàn xứng đáng với câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Vì đạo cô kia đương nhiên là không ngờ vẫn còn một người nữa đang ẩn nấp, đoạn vung đoàn kiếm nhẹ nhàng chặn cái quạt giấy lại. Cái thân hình phì nộn của Chu Hoa trong lúc sợ hãi đã trong nháy mắt trở nên linh hoạt hơn bất cứ lúc nào, tứ chi đều đã được sử dụng, nhanh chóng quay người bỏ chạy. Vị đạo cô kia làm sao có thể buông tha cho bọn chúng, liền cầm kiếm đuổi theo. Tuy nhiên tình hình của nàng bên này cũng khiến tên đạo sĩ kia có chút phân tâm, người chết đi. Hồng Thiên Kiều đang bò dưới mặt đất sao có thể bỏ lỡ thời cơ tốt này, đoạn hai tay thuận thế nắm lấy một vốc đá nhỏ ném qua. Tên đạo sĩ kia vùng kiếm đỡ nhưng vẫn bị ăn vài hòn vào mặt. Hai tên hồng cao đều là cao thủ đánh nhau, đồng loạt xông lên, bịch bịch. Tên đạo sĩ kia chân phải quét ngang, đá bay hai thằng kia. Mấy tên tiểu tử không biết điều dám phá ngang công việc của ông các người. Vị đạo cô kia vừa đuổi Chu Hoa, miệng vừa hét lên: "Kinh ca, đừng nhiều lời với bọn chúng, mau diệt khẩu thôi." "Biết rồi." Tên đạo sĩ cười lạnh một tiếng rồi cầm kiếm xông lên. Cao Nhà Nội và Hồng Thiên Kiều không thể ngờ được rằng ngay giữa chốn rừng núi hoang vu này lại gặp cao thủ lợi hại như vậy. Vì thế bọn chúng không hề dẫn theo cận vệ, đương nhiên mấu chốt vấn đề ở chỗ việc này ai cũng không tiện mang cận vệ theo, trong lòng đau khổ vô cùng. Tuy nhiên bọn chúng cũng chẳng phải anh hùng hào hán gì, đánh không lại thì chạy, cái lý này bọn chúng đương nhiên là hiểu rõ. Nghe thấy Cao Nhà Nội hét lớn chạy mau, mấy thằng vội vã bỏ chạy, đồng thời chia ra mỗi thằng chạy một hướng rất ăn ý. Chỉ tiếc là thân thủ bọn chúng quá chậm so với đối thủ, chưa chạy được hai bước thì Cao Nhà Nội đã cảm thấy có người kéo cổ mình lại, cả cơ thể ngã ra phía sau, đau đớn điên đảo. Hồng Thiên Kiều cũng chẳng may mắn hơn, bị ăn một phát đá vào mông, ngã lăn quay ra đất. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chợt nghe thấy từ phía lùm cỏ bên phải xoẹt một tiếng, ai ôi. Tên đạo sĩ kia còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cánh tay trái có một trận đau nhức, người nào? Tên đạo sĩ giận dữ quát lớn, trong lòng thì thầm kêu khổ, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu người ẩn nấp vậy? Chỉ nghe thấy một giọng nói rất ngạo nghễ vang lên, tha được cho người ta thì tha, đâu phải đuổi theo tận diệt như vậy chứ. Mã Kiều. Bọn cam nhà nội đông thanh kêu lớn, trong lòng tràn đầy tình cảm xúc động. Có Mã Kiều ở đây, bọn chúng biết là mình đã thoát nạn rồi. Bọn Chu Hoa Sài Thông gần như là đã bị đạo cô kia đuổi kịp, chỉ trong nháy mắt đã tràn đầy sức lực chạy hộc tốc thẳng tới chỗ Mã Kiều. Mã Kiều với khí phách của một cao thủ chậm rãi tiến tới tên đạo sĩ kia, cảnh cáo nói, ta khuyên người chớ có động thủ là hơn, cẩn thận ta đánh cho mù mắt bây giờ. Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu người? Tên đạo sĩ kia thấy Mã Kiều thực sự như muốn khóc, không cần phải nói, vừa rồi những đụng chạm mãnh liệt giữa y và tình nhân đều đã bị những người này nhìn thấy sạch, trong lòng vừa giận vừa kinh hãi. Còn nữ đạo cô kia thì mặt đã sớm đỏ bừng, thật là tai bay vạ gió. Các người rốt cuộc là ai vậy? Tên đạo sĩ kia thấy thân thủ của Mã Kiều đáng gờm cũng không dám lên mặt, tức giận hỏi. Thực ra lúc này trong lòng Mã Kiều còn sợ hãi hơn cả gặp cầu nam nữ kia. Nếu như để sư muội biết y tới đây nhìn trộm thế này, y hẳn là sẽ phải nhảy sông biển mất. Vừa rồi tay đạo sĩ kia động thủ, Lý Kiều đã bảo y ra tay giúp đỡ, nhưng y đã rất do dự, không muốn xuất đầu lộ diện, cho tới khi bọn cao nha nội thực sự không cầm cự nổi, còn đối phương thì liên tiếp ra đòn hạ sát, y mới bất đắc dĩ phải xông ra. Người dám giết ta, nói cho người biết ta là... Cao nha nội đang định nói ra thân phận của mình để dọa đối phương thì Hồng Thiên Kiều vội bịt chặt miệng y lại, nói thầm bên tai, Kaka, nếu như để cha và thái úy biết thì chúng ta coi như xong đó. Cao nha nội lúc này mới tỉnh ngộ, toát mồ hôi lạnh, nào dám lên tiếng nữa, đoạn hai mắt phẫn nộ nhìn tên đạo sĩ kia. Sài Tông trốn vào chỗ tối nói, hỏi hay lắm, ta còn đang muốn hỏi các ngươi rút cuộc lại đây, bọn ta tới đây tắm ánh trăng lại gặp phải cái cảnh dâm ô này, thật là đen đủi quá. Tên đạo sĩ kia thấy đối phương hỏi trả đũa như vậy, tức đến suýt hộc máu, sát khí bừng bừng lên trong mắt, cười nói, được, các người đành rằng đã thích tới đây tắm ánh trăng, vậy thì ta sẽ giúp các người một tay, cho các người tắm đủ thì thôi. Mã Kiều vội ngăn cản nói, các hạ, xin nghe ta một câu. Trong lòng thì thầm nghĩ, cái tên bộ soái này thật là giàu hoạt, để ta đứng ra một mình, con hắn thì không chịu ra, bây giờ phải làm sao mới được đây. Tên đạo sĩ kia không dám coi thường Mã Kiều, nhướng mày nói, còn gì đáng nói nữa, ngươi xuất chiêu đi. Ta mà xuất chiêu thì ngươi chẳng còn chiêu mà xuất nữa đâu. Mã Kiều lờ đi xua tay, khẽ hắng giọng, mặc dù ta không ủng hộ hành vi của hai vị, nhưng trong việc này quả thực bọn ta cũng sai, ta xin lỗi. Thế này đi, ta đảm bảo bọn ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài, mà việc đến đây coi như là kết thúc. Mặc dù kiêu ngạo, nhưng nếu như chỉ cần lấy mình sai là y sẽ không tiếc một câu tạ lỗi, có thù thì phải báo, có ơn thì phải trả, đó là nguyên tắc của Mã Kiều. Cao nhà nội không vui nói, Mã Kiều, cớ sao ngươi phải xin lỗi y? Chỗ này cũng không phải là nhà y, y còn có thể tới đây hành lạc, vậy sao bọn ta cũng không thể tới đây xem người ta hành lạc chứ? Thấu đáo lắm. Lý Kỳ nấp trong lùm cỏ mà vẫn không nhịn nổi giơ ngón tay cái lên tán dương Cao nhà nội. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia suy nghĩ, đúng rồi, tại sao ta không nhân cơ hội này mà hộ tống cho Long Nhi của ta nhỉ? Nghĩ tới đây, miệng hắn nở một nụ cười gian. Chu Hoa cười ha hả nói, hờ, nhà nội nói hay lắm, nếu như hành lạc trong phòng thì đó mới là lỗi của chúng ta. Hồng Thiên Kiều cười khà khà nói, bọn chúng là một đạo sĩ, một là đạo cô, ngươi tính bảo bọn chúng chạy vào trong đạo quan sinh con chắc. Mấy thằng phá lên cười ở mỹ. Nhà nội, trong ánh mắt vị đạo cô kia lóe lên một tia kinh ngạc hô to, kinh ca. Tên đạo sĩ kia giơ tay lên ngăn đạo cô lại, thở dài nói, hai dùng muộn, bọn họ nói cũng có lý, việc này không trách được ai, chỉ trách chúng ta không may. Thôi bỏ. Y nói rồi đi tới chỗ Mã Kiều, hướng cây trường kiếm xuống, khom người hành lễ nói, vừa rồi đã tạ các hạ nâng tay, tại hạ vô cùng cảm kích. Mã Kiều thấy y không cố chấp nữa thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, không có gì, bọn ta sai trước, lẽ ra bọn ta nên nhận lỗi mới đúng. Lời vừa dứt thì ánh mắt tên đạo sĩ chợt lóe lên một tia hào quang, cây trường kiếm vung tới Mã Kiều nhanh như điện. Y biết bọn cao nhà nội không phải là đối thủ của y, chỉ cần giải quyết người này thì những kẻ còn lại không thành vấn đề nữa. Cái biến cố này khiến tất cả mọi người kinh sợ thất sắc. Mã Kiều thật thà đâu có ngờ tới việc đó, nhưng tên đạo sĩ kia nào biết cái người đứng trước mặt y sở dĩ có thể sống tới hôm nay ấy là đều nhờ cả vào cái thân thủ hơn người một bậc. Đoạn né sang một bên, lưỡi kiếm như thể lướt ngay qua đầu mũi của y vậy, chỉ thấy vài cọng tóc rụng xuống. Mã Kiều bình thường rất ghét cái loại người tâm địa ác độc như vậy. Cơn thịnh nộ bỗng chốc sọc lên, tức giận đá một cước vào bụng tên đạo sĩ muốn chết này. Tên đạo sĩ đã quá xem thường Mã Kiều, y cho rằng cái đòn chí mạng kia cầm chắc phần thắng, nhưng không thể ngờ là Mã Kiều lại trong lúc tránh đòn còn đánh trả thêm một đòn nữa, đồng thời còn nhanh như điện giật, cú đá này mang đầy sức mạnh, toàn thân tên đạo sĩ như diều đứt dây. Cần biết rằng cú đá phẫn nộ của Mã Kiều hoàn toàn có thể quật ngã một con trâu lớn. Uịch một tiếng rất lớn, tên đạo sĩ kia nằm thẳng cẳng trên mặt đất, ho khù khụ không thể đứng dậy nổi. Mã Kiều trầm giọng nói: "Ta sớm đã nói rồi, nếu mà ta xuất chiêu thì ngươi chẳng còn chiêu mà xuất đâu." Nữ tặc chưa có chạy. Chợt nghe trong lùm cỏ có tiếng người hô to, lời nói vừa dứt thì một tia sáng lóe lên nhanh như điện, chỉ thấy một cây đoạn đao cắm đúng vào chỗ trước mũi chân của nữ đạo cô, lại nghe Mã Kiều lạnh lùng nói: "Bảo ngươi cứ ngồi yên đó rồi, ta có hai cây đoạn đao cơ mà." Nữ đạo cô mồ hôi thành dòng, đứng như chôn chân. Cao nhà nội ngơ ngác: "Vừa rồi là ai?" Hồng Thiên Kiều phân khích nói: "Còn có thể là ai nữa, chẳng phải là Lý?" Lý Kỳ đi ra, một trận ho chặn lời Hồng Thiên Kiều nói: "Đại khả, đại khả." Trong lời nói mang đậm trạng thái nhắc nhở, Mã Kiều trợn mắt nói: "Bộ, đại khả, đại khả. Ai, người rốt cuộc cũng chịu ra." Lý Kỳ cười ha hả nói: "Nếu như ta không ra thì ai dọn dẹp cái tàn cục này chứ?" Hắn bước tới nhẹ nhàng cố tình đi theo hướng ngược sáng. Cao nhà nội kinh ngạc nói: Lý đại khả, đại khả. Cái gì mà đại khả tiểu khả chứ, người ở đây làm gì?" "À, cái này lát hãy nói." Lý Kỳ khẽ ho vài tiếng, tay chỉ về phía tên đạo sĩ đang nằm thẳng cẳng dưới đất nói: "Hãy giải quyết xong chuyện này đã rồi hãy nói." Mã Kiều cao mày nói: "Hai người này mặc dù lòng dạ tàn độc, nhưng tội không đến mức phải chết, ta thấy thôi, tha cho bọn họ đi." Nữ đạo cô kia nghe xong vội quỳ xuống góc lớn nói: "Các vị cao nhân đại nhân không chấp tiểu nhân, xin hãy tha cho ta một mạng, cầu xin các vị đấy." "Người cứ im miệng lại đã, đợi lát nữa ta sẽ cho người cơ hội để nói." Lý Kỳ giận dữ chỉ thay, lại tức giận nhìn Mã Kiều nói: "Người à, vừa rồi suýt quy tiền đập." Mã Kiều vẻ kinh thường nói: "Dựa vào y, mặc dù người có thể giết được ta thì có khối người, nhưng tuyệt đối không phải là tên này. Ta biết người rất là lợi hại, tuy nhiên rồi sẽ có ngày người thất bại bởi chính cái lòng nhân từ của người cho xem." Lý Kỳ lắc đầu cười khổ một tiếng, rồi nhìn nữ đạo cô nói: "Người tên gì, ở đạo quán nào?" Nữ đạo cô kia đảo mắt một cái nói: "Bần đạo họ Lưu, tên là Ngọc, là tiểu đạo hành khất, không thường ở trong đạo quan." "Vậy sao?" Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu đao, thằng mập, lột sạch nữ đạo cô này để cao tiến hưởng thụ." Chu Hoa ngây người ra rồi lập tức cười râm nói: "Hơi được được được, ta làm đây." "Khoan đã," Cao nha nội hét lớn: "Đại khả, ngươi ý gì vậy? Sao ngươi lại đun đầy cô ta cho ta? Ngươi nghĩ ta là ăn mày chắc?" "Uầy, thằng đần này thay đổi tính hết từ khi nào vậy?" Ý nghĩa đó vừa chợt lóe lên thì lại nghe Cao nha nội khẽ nói: "Nữ nhân này bẩn thỉu quá, ít nhất cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã mới được." "Mẹ kiếp, xem ra ta lại sai rồi." Lý Kỳ cười ha hả nói: "Hờ, lẳng lơ lắm là ta sai, người nói đúng lắm, tắm rửa qua càng lành, nếu hai vị sẵn sàng thì có thể giúp cô ta tắm rửa." Nữ đạo cổ kia sợ đến rối loạn chân tay, vội vàng nói: "Cao nhân xin tha mạng, ta là Vương Dung, hiện tại đang ở đạo quán trên kia tu đạo." Do cô ta nói quá nhanh cho nên Lý Kỳ nhất thời nghe không có rõ, đoạn kinh hãi hỏi: "Người có thật tên là Hoàng Dung?" Sai Thông ghê tởm nói: "Sao có thể được nhỉ, dung nhi của ta sao lại là thứ đàn bà hư hỏng thế này được? Người không biết xấu hổ ha, rõ ràng là dung nhi của ta chứ." Cao nhà nội cự cãi. Lý Kỳ hoàn toàn chịu thua cái đám ngu độn này, liền cắt ngang bọn chúng nói: "Nếu như các người khó chịu với nhau thì có thể ra đằng kia mà cãi cọ, ta còn có việc phải xử lý." Hai tên cao xài hừ một tiếng không mở miệng thêm nữa. Nữ đạo cô kia rất sợ Lý Kỳ xử lý cô ta ngay tại chỗ, vội nói: "Không phải là Hoàng Dung mà là Vương Dung." "Hài, may quá Lý Kỳ ồ một tiếng nói: "Thì ra là Vương Dung." Nói xong hắn không thèm để ý tới nữ đạo cô kia nữa mà quay sang nhìn cái tên đạo sĩ vẫn đang nằm thẳng cẳng không động đậy nói: "Ai, người anh em này, ngươi tính giả chết đến bao giờ vậy? Ta không đủ kiên nhẫn đợi đâu. Lát nữa ta sẽ cho người biết thế nào là biến giả thành thật à?" Tên đạo sĩ kia buồn rầu nói: "Vậy mà cũng bị ngươi nhìn ra." Lý Kỳ hừ một tiếng nói: "Ngươi nghĩ ta là lần đầu tiên nhập trốn giang hồ chắc? Vị huynh đệ này của ta luôn chừng mực không sai sót bao giờ. Nếu như cậu ta muốn giết ngươi thì vừa rồi đã không xin tha hộ người đâu." Mã Kiều ngạo nghĩa nói: "Cũng được một câu nói thật." Cái thằng tự kỳ kia. Lý Kỳ liếc xéo Mã Kiều một cái rồi lại nói: "Đành rằng chưa chết thì hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đi, đừng có giở trò với ta. Ta cho người phụ nữ hai cơ hội không có nghĩa là ta cũng cho đàn ông từng đấy cơ hội đâu." Cao nhà nội cười nói: "Lý đại khả, lời này của ngươi quả là sâu sắc, tinh hoa như là cao tiến ta vậy, tinh hoa cái mặt mày." Lý Kỳ chán chả buồn để ý đến thằng đần đó, mất kiên nhẫn nói: "Người mau nói đi, sự nhẫn nại của ta có giới hạn." Tên đạo sĩ kia đáp: "Ta tên gọi là Quách Kinh, pháp hiệu là Cảnh Vân đạo nhân." "Cái gì?" "Quách Tĩnh Hoàng Dung, hai người các ngươi thông đồng với nhau bỡn cờ tà đó à?" Lý Kỳ không đợi y nói hết đã ngắt lời luôn: "Mã Kiều, người cắt cẫy của tên này rồi cắm vào hậu môn nữ đạo cô kia mau." Mã Kiều kinh hãi nói: cái gì?" Hồng Thiên Kiều thì phấn khích nói: "Chủ ý hay đó, nhưng mà sao lại cắm vào hậu môn chứ?" Quách Kinh nghe mà sợ phất khóc, đoạn khóc lóc nói: "Không, ta không phải là Quách Tĩnh trong Xạ Điêu mà là Kinh trong Biện Kinh ấy."

Kinh ca, không cần cầu xin hắn, đi thì đi, chúng ta cũng không phạm pháp gì, có gì mà phải sợ. Vị vương đạo cô này, ta phát hiện ra là càng ngày càng khâm phục ngươi đó. Không dám. Lý Kỳ cười ha ha. Tiểu Thiên, đến lượt ngươi rồi đấy. Lấy thắt lưng của ngươi trói hai người lại, giải tới phủ Khai Phong. Mã Kiều, ngươi chú ý một chút. Mã Kiều buồn bực nói. Ta chỉ chú ý thôi đấy, còn những việc khác ta sẽ không làm. Thật là bẩn thỉu quá. Tùy ngươi thôi. Tuy nhiên nếu như ngươi để cho bọn chúng chạy thoát, ta sẽ đem việc này kể cho ngươi hiểu đó. Cùng lắm thì hòa cả làng chứ gì. Mã Kiều nói. Ngươi sao có thể làm như thế? Ta sao nào? Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một câu thôi. Ngươi có đến mức phải hung hãn như vậy không? Ta đâu có sợ. Thật là... Lý Kỳ nói rồi một tay ghìm cổ Cao Nha Nội, một tay ghìm cổ Hồng Thiên Kiều nói. Muộn rồi, chúng ta mau về thôi. Đoàn người cùng nhau xuống núi. Các người không sao chứ? Cao Nha Nội hừ một tiếng nói. Bản Nha Nội đánh nhau không dưới nghìn lần, chút thương tích này không đáng ngại. Hồng Thiên Kiều nói. Đúng vậy, đúng vậy. Thật là đáng tiếc, sao không bán thần bất toại luôn đi cho rồi. Người nói vậy là có ý gì? Không không, không có ý gì. Lý Kỳ cười ngượng, rồi vội chuyển chủ đề nói. Được rồi, sao các người lại biết cái cặp cầu nam nữ này sẽ tới đây làm việc bậy bạ? Sai Thông trợn mắt nói. Việc này ngoài Nha Nội ra thì còn ai có thể phát hiện ra chứ? Cao Nha Nội gần giọng nói. Sai Thông, ngươi ý gì vậy? Có bản lĩnh thì lúc đó đừng có đi tới đi. Lý Kỳ xua xua tay nói. Các người lát nữa hãy cãi nhau, nói xem rốt cuộc là như thế nào trước đã. Cao Nha Nội vội nói. Các người cấm có nói ra ngoài đó. Sai Thông nói. Ngươi cho rằng bọn ta không nói? Hắn không đoán được chắc. Dừng lại một lúc rồi nhìn Lý Kỳ nói. Thực ra việc này cũng đều trách người cả. Lý Kỳ chỉ mũi mình kinh ngạc nói. Trách ta? Bọn Hồng Thiên Kiều đồng loạt gật đầu. Cái quái gì vậy? Sai Thông thở dài nói. Sau khi Nha Nội đọc thần điêu đại hiệp của ngươi, đã bắt đầu chú ý tới các đạo cô vùng này. Chính vào mấy ngày trước y tình cờ gặp Vương Dung, lúc đó nói nữ đạo cô này gì mà mặt mày trẻ trung, xinh đẹp quyến rũ. Cảm Nha Nội phản bác. Ta nói sai sao? Sai Thông gật đầu nói. Thì ngươi lợi hại thế mà cũng đoán trúng. Thế nào là đoán trúng? Đây gọi là kinh nghiệm. Dạ. Về phương diện này thì Sài Thông của thực cảm thấy không bằng được, đoạn tiếp tục nói. Sau đó y sai mấy cao thủ ngày đêm theo dõi Vương Dung. Đợi một chút, Lý Kỳ tò mò hỏi. Ngày đêm theo dõi, Nha Nội, không phải bình thường mà ngươi ưng ý là xông tới vồ luôn sao? Nhục quá. Sỉ nhục trắng trợn quá. Cao Nha Nội giận dữ nói. Ta xông tới vồ luôn hồi nào? Thế thì khác nào mà dâm tặc. Bản Nha Nội ta giống cái loại người làm việc đó sao? Hồng Thiên Kiều cũng nói. Đại ca, đây rõ ràng là huynh đã hiểu lầm ca ca rồi. Ca ca mặc dù bình thường đi gõ cửa quả phụ nhà người ta, nhưng cũng phải chuẩn bị kỹ càng trước, chứ không phải là hạng người đường đột đâu. Cao Nha Nội cười gật đầu nói, chỉ có Tiểu Cửu là hiểu ta. Chuẩn bị kỹ càng. Sai Thông thở dài nói, thế mà ngươi cũng không biết à? Thằng nhãi này nó mà ngắm trúng nữ nhân nào thì là sai người đi theo dõi trước đã, tìm cho ra người đó sống ở đâu, họ tên là gì, trong nhà có mấy người, gia cảnh thế nào, tóm lại là rất chi tiết rõ ràng. Sau khi tìm hiểu kỹ càng y mới ra tay. Đánh trúng điểm yếu của người đó, thiếu tiền thì cho tiền, thiếu người thì cho người, vì thế rất ít nữ nhân thoát khỏi bàn tay ma quỷ của y. Sở dĩ y biết được hai người này tối nay tới đây là cũng nhờ tin tức thăm dò được. Lý Kỳ nghe mà kinh ngạc vô cùng, đoạn che nửa miệng nói, Nhà Nội, cho tới giờ này phút này ta mới thấy mình đã thực sự hiểu lầm ngươi. Cao, thật là cao quá, tan gái đến cái cảnh giới này có thể gọi là tinh thánh cũng không có gì là quá. Ngươi sao không nói sớm với ta, ta còn học hỏi ngươi vài chiêu chứ. Cao Nhà Nội ôm đầu nói. Thôi đi, hai người con gái mà ta yêu nhất đều đã trở thành người của ngươi cả rồi. Ta mà dạy ngươi thêm nữa, có ngày ngươi lại đi tranh giành với ta. Chả phải là ta tự gây phiền hà cho mình sao? Câu này sao nghe cứ là lạ thế nhỉ? Lý Kỳ đột nhiên như nhớ ra điều gì nói. Đợi chút, có phải là ngươi cũng đã từng sai người theo Hồng Nô và Nghi Nô của ta đó chứ? Cao Nha Nội vuốt cằm buồn rầu nói. Ta mà làm được như vậy thì còn có phần của ngươi không? Hai người bọn họ có lính ngâm thầm đi theo bảo vệ, người của ta cử đi vừa thò đầu ra đã bị phát hiện rồi. May quá. Lý Kỳ vỗ ngực thở dài một hơi, thằng nhãi này kinh khủng quá. Cao Nha Nội đảo con ngươi cười mỉm nói, ngươi và thần phu nhân rốt cuộc. Lý Kỳ không đợi ý nói xong vội cắt lời, Nha Nội, cái này ngươi đừng có hỏng, dẹp sang một bên mà nghịch đất đi. Cao Nha Nội cười khà khà nói, nói như vậy thì ngươi và thần phu nhân nhất định là có gian tình. Lý Kỳ giận dữ nói, ta gian em gái ngươi, ngươi dám động vào nhọn nhi muội muội của ta xem, ta sẽ không tha cho ngươi. Lý Kỳ cau mày nói, ngươi chớ có giở trò gì. Ý của ta là ngươi không dám thu hút sự chú ý của thần phu nhân, ngươi còn muốn tòm tem. Bây giờ ta nói rõ cho ngươi nghe, ngươi mau xóa bỏ cái ý nghĩ dơ bẩn đó đi, nếu không thì cẩn thận, có ngày sẽ thân bại danh liệt đó. Cả Nha Nội quắt mặt lại nói, ngươi chớ có dọa ta, bản Nha Nội ta nghĩa khí ngất trời, không bao giờ có ý tòm tem với thê tử của huynh đệ, nếu không thì bọn Tiểu Cửu Xài Thông đã sớm phải sống cảnh độc thân rồi. Lý Kỳ ngây người ra, rồi phá lên cười lớn, thằng nhãi này quả là hàng hiếm đó. Thôi được rồi, ta cũng chẳng buồn giải thích làm gì. Dù sao thì bọn chúng cũng chẳng tin đâu mà. Thực ra không riêng gì Nha Nội mà ngay cả bọn cầu ca cũng đều cho rằng giữa Lý Kỳ và thần phu nhân nhất định là có gì đó có mờ ám. Dù sao thì trong nhà cũng có một mỹ nhân đẹp như tiên dáng trần như vậy, không động lòng thì sao gọi là đàn ông? Sài Thông tức đến sắp dựng cả tóc đuôi sam lên, rít gào nói: Cao Nghiêu Khang, người có gan thì cứ thử xem. Cao nhà nội vội nói: Các người nghe rõ đấy nhé, đây là do y đang cầu xin ta đó, ta liều mạng với người. Hồng Thiên Kiều cũng nhìn không nổi, giận dữ nói: Ca ca, đệ tuyệt giá với huynh. Cao nhà nội thì cũng chỉ có mấy thằng bạn đó, thấy mình làm mọi người nổi giận thì vội cười trừ: Sài Thông, Tiểu Kiều, cả người chưa có nóng, chỉ là ta nói bừa một câu, chớ có coi là thật, chớ có coi là thật. Cái này đều trách Lý Đại Khả cả, là do hắn cố tình dẫn dắt để ta nói thôi. Lý Kỳ oa lên một tiếng nói: Nhà nội, ngươi học được cái thói vô ăn giá họa từ khi nào vậy? Sài Thông, Hồng Thiên Kiều giận dữ hừ lên một tiếng rồi tránh xa Cao nhà nội. Chu Hoa thì bị kẹp ở giữa, chả có ai nói chuyện, bèn chuyển chủ đề nói: Lý đại ca, sao huynh lại tới đây vậy? Lời vừa nói ra thì cả đám người quả nhiên đều tò mò nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ tức giận nói: Ngươi cho là ta giống với các người chắc? Vừa rồi ở cổng thành ta thấy bộ dạng các người lấm la lấm nét nên mới bám theo các người. May mà ta tới chứ không thì hôm nay các người đi đời nhà ma rồi. Lúc này thì chẳng còn ai nghi ngờ lời của Lý Kỳ nữa, đoạn nhao nhao gật đầu tin tưởng. Dù sao thì vừa rồi quả là quá nguy hiểm, Lý Kỳ cũng hiếm hoi một lần nói thật, lại càng hiếm khi có người tin lời của hắn. Này, bây giờ ta muốn đến phủ Khai Phong, mấy người các người có muốn đi cùng không? Lý Kỳ cưỡi ngựa đứng trước cửa thành, sắc mặt bình thản nói với đám người Cao nhà nội: Cái loại chuyện mất mặt này ta không thèm đi với người. Sài Thông ngáp một cái nói: Ơi, thật là mệt mỏi, xin lỗi, ta về nghỉ ngơi trước, cáo từ. Y nói xong cũng không cho người còn lại có cơ hội mở miệng, liền cưỡi ngựa lắc lư rời đi. Con người của Chu Hoa xoay chuyển có vẻ khiếp đảm nói: Nếu để cho ta biết ta đến phủ Khai Phong thì không thể không đánh chết ta. Ta không đi cùng các huynh đâu, đi trước đây. Nói xong gã cũng vội vã chạy mất. Hai tên điểu nhân không có tình nghĩa. Cao nhà nội lập tức mắng một câu nhưng lại nghĩ mình có nên đi hay không đây. Vì thế y và Hồng Thiên Kiều liếc mắt nhìn nhau. Hai tên dở hơi trâu đầu ghé tai thì thầm mấy câu. Cao nhà nội khụ khụ hai tiếng nói: Lý Kỳ, chắc chắn người cũng biết rất rõ bà nhà nội rất giống với Quan Nhị Ca, đều nghĩa khí ngất trời. Lý Kỳ nhắc tay nói: Hai người các người chắc cũng không có ý không đi chứ. Cao nhà nội ngượng ngùng cười nói: Người cũng biết đó, trước nay bản nhà nội làm việc cũng không mong được lưu danh, chuyện này tốt nhất vẫn do người làm đi, chẳng phải người thích cái loại danh lợi này nhất sao? Lý Kỳ hừ nói: Vậy ta chẳng phải nên cảm tạ ngươi? Cao nhà nội khoát tay nói: Vậy thì quá khách khí rồi, có điều khi người đến phủ Khai Phong rồi cũng đừng nói tên của bọn ta ra là được. Lý Kỳ cười nói: Nhà nội chẳng lẽ đã quên Quách Kinh kia đã biết thân phận của ngươi từ sớm rồi? Vậy sao, vậy làm sao đấy, việc này cũng không thể để cho ta biết nhé. Cao nhà nội có chút bối rối vội khoan thay nói. Lý Kỳ lườm mi một cái, thở dài một tiếng: Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết vậy. Có thật hay không? Ngươi không tin vậy ngươi tự mình đi, rồi sau ngươi và thiếu doãn phủ Khai Phong cũng quen thuộc mà. Hồng Thiên Kiều vội cười làm lành nói: Đại ca, những gì mà huynh nói ta và ca ca sao lại không tin huynh, vậy phải đa tạ đại ca rồi. Cao nhà nội ra sức gật đầu nói: Đúng lắm, chúng ta cùng lên, ngươi làm việc bản nhà nội vô cùng yên tâm. Lý Kỳ lắc đầu thở dài, không thèm để ý một đôi dở hơi này nữa, dẫn đôi cầu nam nữ kia đi đến phủ Khai Phong. Nửa canh giờ sau, phủ Khai Phong. Kinh thế sử đại giá quang lâm, Vương Bỗ không tiếp đón từ xa. Thiếu doãn phủ Khai Phong Vương Đình vừa nghe Lý Kỳ đột nhiên đến đây vội vàng ra đón. Hiện giờ Lý Kỳ tựa như mặt trời ban trưa, dù là Vương Đình ông ta cũng không dám chậm trễ. Đêm khuya quấy rầy, kính xin Vương thiếu doãn thứ tội. Nào có, kinh thế sử đừng khách khí, mau mời vào. Vương Đình trực tiếp mời Lý Kỳ vào trong hậu đường, ông ta làm quan nhiều năm. Liếc mắt một cái, liền nhìn ra lần này Lý Kỳ đến đây đích thị là có liên quan đến một nam một nữ kia, bèn do hỏi. Kinh thế sử, hai người bên ngoài là ai vậy? Lý Kỳ thở dài, thở không dám giấu giếm, hôm nay ta tới đây, thật ra là nhận ủy thác của người ta. Vương Đình ồ một tiếng khó hiểu nói, nhận ủy thác của người ta? Lý Kỳ buồn bực nói, chính là Cao nhà nội. Cao Hiển Chất. Sắc mặt Vương Đình có chút quái dị nói, vì sao chính y không đến đây? Lý Kỳ cười khổ nói, chuyện này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, làm sao mà y dám đến chứ? Cho nên bọn họ nhờ ta đến đây thay bọn họ. Vương Đình càng nghe càng tò mò nói, vậy cuối cùng là chuyện gì? Lý Kỳ than nhẹ một tiếng nói hết toàn bộ ra, đương nhiên hắn đổ hết những chuyện ám muội lên người đám Cao nhà nội, còn về phần mình thì nhấn mạnh mình đã cứu Cao nhà nội như thế nào, chỉ thiếu chút nữa là miêu tả mình thành hình tượng vĩ đại như siêu nhân rồi. Chuyện này nếu để đám người Cao nhà nội nghe được thế nào cũng phải liều mạng với Lý Kỳ. Vương Đình nghe xong giờ khóc giờ cười nói, hóa ra là có chuyện như thế, còn để bọn Cao Hiển Chất đụng phải, thật sự là vô xả bất thành thư mà. Còn không phải sao? Nếu không phải đúng lúc ta đuổi tới thì bọn Cao nhà nội khó có thể may mắn thoát khỏi rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói. Vương Đình còn cho rằng Lý Kỳ đang ngắm chỉ với ông ta, vỗ bàn một cái nói. đội cầu nam nữ này thật là to gan, lại dám mưu hại con trai của thái úy. Nếu ta buông tha cho bọn chúng, sau này không còn mặt mũi nào gặp thái úy nữa. Sặc, ông muốn làm cái gì? Người ta cũng không có phạm pháp. Tuy nói ta cũng thường hay lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, bây giờ cũng giống hệt như vậy, nhưng ông cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy nhé. Lý Kỳ ho nhẹ vài tiếng nói, Vương thiếu doãn xin bớt giận, cái loại chuyện này nếu truyền đến tai thái úy, trẻ thái úy cũng không còn mặt mũi nào. Vương Đình cười nói, chuyện này ngài có thể yên tâm, ta biết nên làm như thế nào mà. Nếu ông biết ta đâu cần tới đây. Lý Kỳ cười ha ha, Vương thiếu doãn đức cao vọng trọng, thường phạt phân minh, nhìn rõ mọi việc, sao ta không yên tâm được cơ chứ? Vương Đình nghe thấy thì cười ha ha, nhưng lập tức tỉnh táo. Lúc này Lý Kỳ nói, những câu này chứng tỏ là có hàm ý khác, không tỏ vẻ gì liền nói. Kinh tế sử, chuyện nhỏ nhặt này, ngài có gì thì cứ nói thẳng ra. Lý Kỳ cười ha ha, là như vậy, hai người kia tuy rằng hạ lưu vô sỉ nhưng mà trước mắt vẫn chưa phạm pháp. Chúng ta cũng không tiện hỏi tội cùng bọn chúng, nhưng mà trước mắt không có phạm pháp, không có nghĩa là bọn họ trước nay chưa phạm pháp. Ta thấy hai người này thân thủ rất cao, hơn nữa ra tay cực kỳ ác độc, cũng không phải hạng bình thường. Bọn họ tuyệt đối che giấu những chuyện mà chúng ta không biết. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà ta dẫn bọn chúng đến đây. Ta cho rằng nên giữ bọn chúng lại, từ từ thẩm tra, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Nói tới đây, Lý Kỳ sợ Vương Đình nghe chưa hiểu, dứt khoát nói thẳng. Vừa rồi Vương Thiếu Doãn cũng nói, đây là chuyện nhỏ nhặt cũng không tiện làm mà mỹ, tại sao lại cần Vương Thiếu Doãn tự mình ra tay chứ? Vương Thiếu Doãn chỉ cần phán vài người tin cần từ từ thẩm vấn hai người bọn chúng cũng được, không gấp, thực sự là không gấp đâu. Nói tới đây Vương Đình tuy không rõ Lý Kỳ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ông ta cũng biết rõ chuyện này không đơn giản như vậy, nghĩ thầm, đây cũng không phải là đại sự gì, tại sao không thuận theo lòng người chứ? Hà hà nói, kinh tế sử nói có lý, cứ làm như thế đi. Đa tạ, đa tạ. Sau khi thỏa thuận việc này xong, Lý Kỳ lại tùy tiện hàn huyên với Vương Đình vài câu về chuyện buôn bán, rồi sau đó đứng dậy cáo từ. Nhưng hắn vừa mới ra khỏi phủ Khai Phong thì có hai bóng người chui ra, chính là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu. Cao Nha Nội vội vàng nói, Lý Kỳ, ngươi có bán đứng ta hay không? Lý Kỳ tức giận nói, nhị vị không phải là rất tin tưởng ta sao? Sao còn đứng ở đây hả? Hồng Thiên Cửu ha hả nói, đại ca, huynh đừng hiểu lầm chúng ta. Vừa rồi sau khi từ biệt, chúng ta cảm thấy để một mình đại ca đảm đương việc này thì rất là không hiền hậu, vì thế bạn chạy đến. Vừa mới đến đây thì thấy đại ca đi ra. Phải, chúng ta mới vừa đến thôi. Cao Nha Nội gật đầu, giấu đầu hở đuôi, tiện thể đưa mắt tán tưởng Hồng Thiên Cửu. Hai tên dở hơi các người thật sự là coi ta là con nít 3 tuổi nhá. Lý Kỳ cười thầm trong lòng nhưng ngoài miệng thì lại thở dài. Cũng thiệt cho các người còn có tâm tư này, không uổng công ta vừa rồi bỏ cả mặt mũi để bảo vệ các ngươi. Cao Nha Nội mở trừng hai mắt hiếu kỳ nói. Có ý gì? Lý Kỳ nói. Còn vừa đi vừa nói chuyện đi. Trước hết hắn dẫn Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu ra khỏi phạm vi của phủ Khai Phong rồi mới nói. Nói tóm lại, vừa nãy ta vừa nói với Vương Thiếu Doãn là mấy người các ngươi thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ, kéo ta kề cận cái chết trở về, tức là nói ngược lại sự việc đó. Nói tóm lại là việc xấu ta gánh, anh hùng thì các ngươi làm. Cao Nha Nội nghe được thì mừng rỡ nói, Lý Kỳ, ngươi đúng là bạn tâm giao mà, không uổng công ta xem ngươi như huynh đệ. Hồng Thiên Kiều lại cao mày nói, đại ca, chuyện này không giống phong cách của huynh nha. Theo hiểu biết của ta đối với huynh, huynh không xem chúng ta như là bia đỡ, chúng ta đã cảm thấy đủ rồi. Huynh sao có thể giả vây cho chúng ta, đẩy trách nhiệm lên người mình chứ? Lý Kỳ chột dạ ho khan một trận. Tiểu Kiều này thật đúng là hiểu ta mà. Giả vờ cả giận nói, Tiểu Kiều, ngươi có ý gì hả? Nếu ngươi không tin, chúng ta vào đó hỏi đi. Hồng Thiên Kiều vội nói, không, xem như là ta nói sai. Đại ca, huynh đừng tức giận, đừng tức giận. Lẽ nào như vậy chứ? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng nghĩ thầm, ta không lấy các ngươi ra làm bia, vậy ta là kẻ ngu sao? Trạng vạ ngày hôm sau, Lý Kỳ vội vã chạy tới Túy Tiên Cư. Hắn sở dĩ sốt ruột như vậy cũng không phải là xảy ra đại sự gì, chỉ vì Tống Huy Tông đột nhiên giá lâm, đúng là đòi mạng mà. Theo Điển Thất nói, sắc mặt của Tống Huy Tông hôm nay dường như không tốt lắm, vì thế hắn chỉ có thể bỏ hết mọi chuyện lên người, vội vội vàng vàng chạy tới. Lẽ nào như thế? Lý Kỳ vừa đến ngoài cửa xương phòng thiên tượng nhân gian, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng oán giận của Tống Huy Tông. Chết tiệt, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Gần đây dường như không thể xảy ra chuyện lớn gì nhá, chắc không lại hướng về phía ta chứ? Trong lòng của Lý Kỳ chất chứa nghi hoặc, sau khi thị vệ ra ngoài cửa thông báo xong, hắn mới thấp thỏm tiến vào. Hôm nay Tống Huy Tông không mang theo nhiều người, chỉ có một mình Lương Dư Thành. Lý Kỳ bái kiến đại quan nhân. Tống Huy Tông lạnh lùng liếc nhìn Lý Kỳ thản nhiên nói, người đã đến rồi sao? Không phải chứ, xem ra thật sự là hướng về phía ta rồi, nhưng ta không có trêu chọc ông ta nha. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu dò hỏi. Đại quan nhân, sao ngài đột nhiên lại đến tiểu điếm vậy? Tống Huy Tông hử nói, ta ở trong cung ăn bữa cơm cũng bị người ta khoa tay múa chân, đành chạy đến chỗ của ngươi ăn bữa cơm. Nhưng phải nói rõ ràng mọi chuyện bữa trước. Bữa cơm này ta cũng không có trả tiền đâu, tránh cho ngươi nói ta tiêu xài lung tung. Lão tử mở quán cơm, mở từ hậu thế, mở đến 900 năm trước, chuyện là gì mà chưa từng thấy qua. Thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy ăn cơm chùa mà lại khí phách như vậy.